chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, hướng Vũ Mộng bất đắc dĩ. Vương Đại Đông trong lòng có chút tức giận, những người này vậy mà như thế tổn hại sinh mệnh, có như vậy trong nháy mắt, hắn thật rất muốn cho những con nhà giàu này tự tìm đường chết tính toán. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, lúc này để Lâm Thi Nghiên gọi điện thoại cho Hướng Vũ Mộng. Để Hướng Vũ Mộng dẫn người tới, những người này lại thế nào càn rỡ, cũng không có khả năng ngay trước cảnh sát giao thông mặt đua xe à. Nhưng mà, Vương Đại Đông rõ ràng đánh giá thấp những thứ này hoàn khố. Tại Hướng Vũ Mộng mang theo một đội cảnh sát giao thông tới về sau, những người này vẫn không có đỗ xe ý tứ, căn bản không có đem cảnh sát giao thông coi là chuyện đáng kể. Thậm chí có người còn trực tiếp đối với Hướng Vũ Mộng huýt sáo, mở miệng đùa giỡn Hướng Vũ Mộng, ta dựa vào, cô gái này cảnh sát giao thông thật xinh đẹp, ngực thật mẹ nó lớn, nếu có thể mỗi ngày gối lên ngủ thì sảng khoái, dáng dấp xinh đẹp như vậy còn làm cái gì cảnh sát giao thông a, đến cho ta làm tình nhân đi, bảo đảm ngươi kiếm lời so tại đội cảnh sát giao thông nhiều gấp bội. Phú nhị đại nhóm đem đầu theo, cửa xe bên trong vươn ra, đối với cưỡi tại cảnh sát sử dụng mô tô phía trên Hướng Vũ Mộng chính là một trận đùa giỡn. Hướng Vũ Mộng bị tức phát run, có thể không biết sao nàng xe gắn máy căn bản đuổi không kịp những thứ này đám công tử bột xe đua. Có cảnh sát giao thông, đám công tử bột không sợ cảnh sát giao thông, có thể mở tài xế xe taxi lại có chút sợ hãi. Muốn không phải Vương Thần hứa hẹn cho hắn 10.000 nguyên, hắn cũng không dám báo tố nhanh như vậy, nhưng bây giờ cảnh sát giao thông đến, vì 10.000 nguyên, đến lúc đó bị thu về và hủy bằng lái nhưng là không có lời. Mà lại đua xe là hành động trái luật, sợ cái gì, cho lão tử tiếp tục mở, ra chuyện ta phụ trách, đến lúc đó lại cho ngươi 500.000. Vương Thần không thèm quan tâm nói ra, nghe Vương Thần lời nói, tài xế rốt cục thả lỏng trong lòng bên trong, tiếp tục dẫm lên chân ga, cho ta tại phía trước thiết trí chướng ngại vật trên đường. Hướng Vũ Mộng rốt cục giận, thông báo đội cảnh sát giao thông tại phía trước 5 cây số chỗ thiết trí chướng ngại vật trên đường. Mà lúc này, nhị bát đại giang đã bị đụng tốt nhiều lần. Cứ việc có Vương Đại Đông dùng nội lực bảo vệ, cũng nhanh đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cũng may, rốt cục kiên trì đến chướng ngại vật trên đường địa phương. Một tên cảnh sát giao thông đứng tại chướng ngại vật trên đường phía trước, xa xa phất tay ra hiệu để mọi người đỗ xe. Làm sao bây giờ a? Phía trước có chướng ngại vật trên đường. Tài xế xe taxi lần nữa nhìn về phía Vương Thần. Sợ cái gì, cho ta tiến lên, taxi vọt thẳng qua đường chướng, may mắn tên cảnh sát giao thông kia né tránh kịp thời, kém chút bị đụng vào. Vương Đại Đông chau mày, những người này quả thực quá xem kỷ luật như không, nhìn đến cảnh sát giao thông ở phía trước cũng dám đụng tới. Hoàn toàn không có coi nhân mạng là chuyện, lúc này cũng không khách khí. Gia hiệu nữ lão tổng vịn xe tốt nắm tay, các loại Lâm Thi Nghiên đỡ lấy tay lái tay về sau. Vương Đại Đông trực tiếp theo xe đạp phía trên nhảy xuống. Sau đó, nhất tôn kim sắc cự nhân xuất hiện, đưa tay liền đem sau lưng mấy cái chiếc xe thể thao giống như là bắt đồ chơi xe một dạng trực tiếp bắt lại, bởi vì quán tính, đầu xe trực tiếp biến hình, an toàn túi khí bắn ra tới. Ầm ầm, xe đua bị Vương Đại Đông chạy đến ném tới trên đường cái. 4 cái bánh xe còn vẫn chuyển không ngừng. Những xe này đều không phải là xe thể thao mui trần, bởi vì trong cái này người cũng sẽ không vì vậy mà bị thương nặng. A, Lâm Thi Nghiên đột nhiên rít gào lên âm thanh. Nàng dù sao cũng mới vừa vặn học hội nắm giữ xe đạp thăng bằng. Có Vương Đại Đông tại thời điểm nàng so sánh gan lớn. có thể Vương Đại Đông không tài, nhất thời thì có chút khẩn trương, xe vậy mà không bị khống chế hướng về đường cái bên ngoài phóng đi. Mắt thấy xe liền muốn đụng vào hàng rào phòng vệ, Lâm Thi Nghiên dọa đến nhắm mắt lại, nhưng mà, ngay tại xe sắp đụng vào hàng rào phòng vệ thời điểm, Lâm Thi Nghiên đột nhiên cảm giác xe lần nữa khôi phục thăng bằng. Hai cái mạnh mà mạnh mẽ tay nắm lấy nàng vịn tay lái tay nhỏ tay. Là Vương Đại Đông trở về. Vương Đại Đông bóp phía dưới phanh lại, xe đạp chậm rãi dừng lại. Tê liệt, vừa mới xảy ra chuyện gì? Không biết a, ta vừa mới liền thấy một vệt kim quang, ngay sau đó xe thì bay. Gặp quỷ. Lúc này, đám công tử bột ào ào theo lật ngược trong xe thể thao leo ra. Lộ ra có chút chật vật, nhưng lại không ai bị thương nặng, nhiều lắm là cũng là một số chảy ra mà thôi. Đem bọn hắn đều cho ta mang về cảnh sát giao thông đại đội. Hướng Vũ Mộng cùng mấy cái cảnh sát giao thông chạy tới. Sắc mặt âm trầm nói ra, chỉ bằng ngươi cũng muốn mang bọn ta đi đội cảnh sát giao thông. Ngươi có biết hay không ta là ai? Một cái hoàn khố hung hăng càn quấy nói ra. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Các ngươi đường cái đua xe. Suýt nữa ủ thành trọng đại tai nạn giao thông. Hiện tại ta muốn đem bọn ngươi tất cả đều mang vào đội cảnh sát giao thông tiến hành xử lý. Hướng Vũ Mộng thở phì phò nói. Những thứ này hoàn khố kiên trì quá đáng giận. Hoàn toàn là tại xem thường sinh mệnh. Ha ha, tiểu cô nương, đừng nói ngươi chỉ là một cái nho nhỏ cảnh sát giao thông. Liền xem như cảnh sát đến, cũng mang không đi chúng ta. Một cái khác hoàn khố 10 phần khinh thường nói ra. Hướng đội, làm sao bây giờ? Ta biết bọn hắn, cái kia tóc nhuộm xanh gọi Hà Hạo. Hắn lão tử là giang đô thành phố top 100 xí nghiệp một trong Hà Thị tập đoàn chủ tịch. Giá trị con người mấy chục triệu. Cái kia người cao cũng là top 100 xí nghiệp một trong thiếu gia. Còn có trong xe taxi cái kia, tên là Vương Thần, địa vị càng lớn, là nắng sớm tập đoàn tiểu thiếu gia. Chúng ta một cái đều không thể trêu vào a. Một cái cảnh sát giao thông nhỏ giọng hướng về hướng Vũ Mộng giải thích nói. Những thứ này hoàn khố ngày bình thường cũng không có ít gây chuyện. Cảnh sát giao thông nhóm biết bọn hắn cũng chẳng có gì lạ. Quản hắn là ai, mang cho ta đi. Hướng Vũ Mộng âm thanh lạnh lùng nói. Đã Hướng Vũ Mộng đều hạ mệnh lệnh, cảnh sát giao thông nhóm tự nhiên cũng chỉ có thể kiên trì phía trên. Hướng đội trưởng, làm phiền ngươi nhận cú điện thoại. Lúc này, một tên hoàn khố đưa điện thoại di động đưa cho Hướng Vũ Mộng, mang trên mặt trêu tức nụ cười. Hướng Vũ Mộng thực rất không muốn đi tiếp cái kia điện thoại. Nàng đã đoán được đối phương hơn phân nửa liên hệ đến nàng cấp trên. Tiểu Hướng a, quả nhiên, cùng nàng đoán một dạng, là nàng trực hệ lãnh đạo, không để cho nàng muốn thả bọn họ đi. Thế nào, Hướng đại đội trưởng, còn muốn bắt chúng ta a? Đám công tử bột lộ ra vẻ trào phúng. Một cái tiểu cảnh sát giao thông cũng muốn bắt bọn họ, quả thực không biết tự lượng sức mình. Nhìn lấy những cái kia hoàn khố một mặt phách lối bộ dáng, Hướng Vũ Mộng khí nghiến răng, hận không thể đưa di động trực tiếp nện. Có thể xem xét điện thoại kia là kiểu mới nhất hoa quả điện thoại di động, giá trị hơn 7.000. Cái này muốn thật ngã, nàng 2 tháng tiền lương liền không có. Chỉ có thể tức giận đưa điện thoại di động đưa trả lại cho đối phương. Thu đội, cứ việc rất không nguyện ý, nhưng Hướng Vũ Mộng đành phải cắn răng nói ra. Hướng đội trưởng, bọn họ nghiêm trọng làm trái quy tắc giao thông, ngươi thì để bọn hắn đi. Lúc này, Vương Đại Đông đi tới, trầm mặt hỏi, đua xe thế nhưng là rất nghiêm trọng một việc, thậm chí so uống rượu điều khiển còn nghiêm trọng hơn. Là có thể hình phạt. Hướng Vũ Mộng một mặt bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng muốn bắt bọn họ. Có thể ta bất quá là cái tiểu cảnh sát giao thông mà thôi. Coi như hiện tại đem bọn hắn bắt về, một hồi còn phải thả bọn họ đi. Tuy nhiên rất không cam lòng, có thể lại không có cách nào, cùng một hồi lại bị những thứ này hoàn khố đánh mặt. Còn không bằng cứ như vậy tính toán. Vương Đại Đông tự nhiên biết Hướng Vũ Mộng khẳng định là bị áp lực. Ánh mắt mị mị nói ra, Hướng đội trưởng, ngươi một mực bắt người là được. Hắn sự tình ta đến phụ trách. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.